Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, tất cả đều bị nàng chơi. Kiều Thư Nhã An Nguy cùng Hứa Mộ bọn họ so sánh với. Luôn là muốn quý trọng không ít không phải sao, phiền toái ngươi kế tiếp phối hợp ta, yên tâm. Chỉ cần ngươi hảo hảo hợp tác, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn Mễ Thiết ngươi Summoni, ngươi biết đến. Mục đích của ta trước nay cũng chỉ có một cái, Nam Hy đem Clement nâng dậy tới. Clement nói, ta phóng Hứa Mộ bọn họ rời đi, Nam Hy cười mà không nói. Clement biết như vậy lợi thế không đủ. Còn có Daisy rơi xuống, Nam Hy nhìn về phía hắn. Clement, làm tiên sinh an toàn trở về, Nam Hy nhẹ giọng nói. Clement, ta đã đối với ngươi rất có thành ý. Cho nên hy vọng ngươi cũng như thế, như vậy trao đổi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một khi Kiều Thư Nhã trở về. Các ngươi có thể lập tức đối ta triển khai trả thù, ngươi có thể về nước. Mang theo ngươi bằng hữu, chính là các ngươi muốn trả thù nói. Như cũ có biện pháp, Clement không nói gì. Bất quá nhìn Nam Hy ánh mắt, càng thêm thâm trầm, cùng với sát ý. Hắn đã minh bạch, Nam Hy có thể nói ra như vậy lời nói. Đã nói lên nàng nếu là nhất lao vĩnh giật, làm Kiều Thư Nhã vĩnh viễn vô pháp lại uy hiếp đến nàng. Loại chuyện này trừ phi Kiều Thư Nhã chính miệng thừa nhận. Khả năng liền tính Kiều Thư Nhã chính miệng thừa nhận. Nàng cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm Ân Y như vậy nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Không thấy được tiên sinh. Ta sẽ không phối hợp ngươi, Clement nói. Nam Hy nói. Chẳng sợ ta nguyện ý chân chính trở thành Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư. Clement sửng sốt. Nam Hy đối hắn hơi hơi mỉm cười. Clement không minh bạch nàng ý tứ. Nam Hy đứng lên. Nhẹ giọng nói. Làm Kiều Thư Nhã sẽ không trả thù ta. Cùng ta bên người người duy nhất biện pháp. Chính là đại gia trở thành người cùng thuyền. Clement không nói gì. Nam Hy trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Chính là Kiều Thư Nhã chưa từng có chân chính thừa nhận quá ta. Vậy từ ta chính mình tới bắt hảo, Clement cười. Rõ ràng ngay từ đầu ngươi cũng không nguyện ý, người ý tưởng sẽ thay đổi, Nam Hy nói. Clement, vì cái gì thay đổi? Nam Hy không có trả lời. Clement trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Gần nhất hắn rất bận, vội đến sứt đầu mẻ chán. Mới có thể nhất thời xem nhẹ Nam Hy sự tình. Nhưng là không đại biểu hắn đối Nam Hy sự tình không rõ ràng lắm. Thậm chí còn nói hắn biết đến rất nhiều, cho dù là Z quốc nội tình huống, đều so đại bộ phận người biết đến càng mau càng nhiều. Hắn biết Nam Hy bị Z quốc người bổng đánh, biết nàng cùng Quý Mặc Sâm quan hệ, trở nên nguy ngập nguy cơ. Nếu nói Nam Hy ở quốc nội còn có cái gì vướng bận nói, cũng liền cái kia kêu Quý Mặc Sâm nam nhân, một nữ nhân bị gia đình phản bội, bị tình yêu phản bội sau, tự nhiên liền sẽ lựa chọn bắt lấy một khác phân có thể bắt lấy đồ vật. Chính như Tiếu Ân suy nghĩ như vậy. Clement cũng cảm thấy, Nam Hy thay đổi về tình cảm có thể tha thứ. Nàng này phân thay đổi. Từ nào đó trình độ tới nói. Còn có bọn họ âm thầm thúc đẩy nguyên nhân. Người làm úp tìm ta tới. Nhất định không có cùng úp nói rõ ràng. Tìm ta tới chủ yếu muốn làm cái gì đi, Clement bừng tỉnh. Không có đáp lại Nam Hy nói. Nam Hy không xen vào hắn trầm mặc. Nhìn quét một vòng trong nhà tình huống. Người nếu an bài này đó. Thuyết minh ngươi nhận thấy được Kiều Thư Nhã tình huống. Thậm chí động nhất hư tính toán. Đem ta ngay tại chỗ xử lý, điểm này thượng. Không thể không nói ngươi đối Kiều Thư Nhã thật sự thực trung thành, Nam Hy nói. Chỉ là này hết thảy đều là ngươi suy đoán. Lại sự tình quan Kiều Thư Nhã. Cho nên ngươi sẽ không đối úp nói được quá minh bạch, Nam Hy lại chỉ hướng cửa sổ. Này đó động tĩnh đều không có đưa tới người. Thuyết minh ngươi đã trước tiên làm an bài. Tiếu Ân cùng Duy Ni lại không phải người dễ trêu chọc. Ngươi yêu cầu úp tới kiềm chế bọn họ, cũng muốn cảm tạ ngươi an bài. Ta cũng có thể tạm thời thoát ly Tiếu Ân giám thị, Clement cuối cùng có phản ứng. Ngươi thật không giống cái hài tử, Nam Hy nói. Ta đã thành niên, Clement. Ta cho rằng ngươi cùng Tiếu Ân là cho nhau tín nhiệm Ân Y, nếu ngươi nguyện ý phối hợp ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi hết thảy, Nam Hy lại lần nữa chiêu mộ hắn. Clement nhắm mắt lại, Nam Hy nhún vai. Hảo đi, Nam Hy đem Clement lưu tại trong phòng. Đi phía trước nói với hắn. Ta sẽ an bài người tới chiếu cố ngươi, Clement mở mắt. Nhìn Nam Hy bóng dáng, đã không có ta Mễ Thiết ngươi Xâm, thực mau liền sẽ bị người phát hiện không thích hợp, Mễ Thiết ngươi Xâm có thể một đoạn thời gian rời đi Kiều Thư Nhã, nhưng là Clement nhất định sẽ ở. Nam Hy quay đầu lại nhìn hắn một cái, đó là bởi vì trước kia Mễ Thiết ngươi Xâm dòng chính chỉ có Kiều Thư Nhã cùng ngươi, Clement. Ngẩn ra, giây tiếp theo thân thể hắn cứng đờ, kéo thân thể đau đớn. Nam Hy híp mắt cười. Bây giờ còn có một cái Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, nàng chỉ vào cái mũi của mình. Chính là ta, Clement môi hoạt động, ngoặc kép, Nam Hy cười rời đi, đem cửa phòng đóng lại. ngăn cách Clement tầm mắt. Clement đầu óc bắt đầu cấp tốc chuyển động lên. Nam Hy phía trước hành động. Hắn xem minh bạch đến đồng thời. Rồi lại tổng hội có mạc danh cổ quái cả mơ ni giờ này khắc này. Bỗng nhiên một đạo sáng sớm chùm tia sáng phá vỡ đêm tối giống nhau. Sở hữu hết thảy đều trong sáng lên. Như vậy trùng hợp đến hết thảy đều ở một bàn tay thao khống hạ tiến hành. Nam Hy đi mỗi một bước, đều như là bị bọn họ bức bách. Rồi lại mỗi một bước đều vừa lúc đi đến nàng muốn điểm thượng. Hắn tự nhận là chính mình là ở bức bách Nam Hy trở thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Trên thực tế hắn mỗi một bước đều hoàn mỹ vì Nam Hy chứng minh rồi thân phận. Không ngừng là hắn, còn có Sơ Vi, Hiu, Louis gia tộc, SD Tư học viện, Đường Na, Marcus chờ danh sư gia giáo nhóm đều bị nàng lợi dụng. Từ từ, Marcus, Louis, Clement trong đầu vài người tên cùng quan hệ, càng dày đặc xuất hiện dây dưa. Nam Hy bên người có thể cho cùng nàng trợ giúp người. Trừ bỏ Tiếu Ân cùng Duy Ni bọn họ ngoại, có khả năng nhất còn có ai đâu. Những người đó thật là bị Nam Hy sở lợi dụng, vẫn là đã đạt thành nào đó hiệp nghị hợp tác, tối tăm trong nhà, cùng với tứ chi cùng thân thể đau đớn. Clement cười khổ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu trong lại lập lòe nào đó hưng phấn. Bọn họ a, bọn họ này đàn thói quen cao cao tại thượng thao khống giả nhóm. Có một ngày thế nhưng đều bị một cái tiểu nữ hài cấp chơi. Nam Hy trở lại phòng khách, thấy Tiếu Ân cùng Duy Ni liền ở chỗ này. Quốc liền ngồi bọn họ một bên, ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Nam Hy nói, ta muốn ở nhà ở vài ngày. Duy Ni nhấc tay. Ta ở, Nam Hy. Giúp ta mời Hưu bọn họ lại đây làm khách. Duy Ni lập tức nói. Không thành vấn đề, bất quá ta không thể xác định bọn họ có thể hay không đáp ứng. Nam Hy đạm nói. Ta phía trước liền nói quá sẽ mời bọn họ tới trong nhà cùng nhau thương lượng hạng mục sáng tác. Vừa lúc Aya cũng ở. Clement có chuyện muốn cùng Enzo ra hợp tác. Làm Aya tới trong nhà còn có thể xúc tiến cảm tình. Duy Ni. Ok tương đương úp nghe đến đó. Cảm thấy không chính mình chuyện gì. Vừa mới chuẩn bị rời đi. Đã bị Nam Hy cấp gọi lại. Hết chương.